Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, đệ 1666 chương, họa thủy đông dẫn. 3 tháng thời gian, đệ nhất cốc ở bên trong vây người tao ngộ rất nhiều lần chặn giết. Nếu không phải đoạn trường cốc bên kia phái cao thủ lại đây, chỉ sợ mấy năm nay ở bên trong vây thật vất vả tích góp lên lực lượng liền phải bị hủy với một khi. Lương Vô Danh tự mình dẫn người đi nội vây, Tư Mã U Nguyệt cũng đi theo đi. Bọn họ tới rồi nội vây tổng bộ, gặp được suốt đời cùng Liệu Lương Tài, cốc chủ, phó cốc chủ, các ngươi như thế nào tự mình tới? Suốt đời có chút kinh ngạc nhìn bọn họ. Tình huống thế nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không phải thực hảo, suốt đời nói. Chúng ta 3 tháng tổn thất 200-300 cái đệ tử, những cái đó tử thi rất là lợi hại. Chúng ta đã rất cẩn thận phòng bị, nhưng là vẫn là thắng không nổi bọn họ chặn giết. Liễu Lương Tài thở dài. Hiện tại chúng ta triệu hồi ở bên ngoài đệ tử, tận lực không ngoài ra ân. Kêu trở về cũng hảo, này mấy tháng khiến cho đại gia không cần đi ra ngoài. Cửa hàng bên kia cũng đóng đi, chờ 2 tháng, Dương gia liền không tinh lực quản chúng ta. Tư Mã U Nguyệt có chút tức giận, hai mắt híp lại, quen thuộc nàng người đều biết, đây là có người muốn xui xẻo. Ngươi có cái gì kế hoạch? Suốt đời nhìn đến nàng, tâm liền buông xuống hơn phân nửa. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Quá 2 tháng ngươi sẽ biết. Mặt sau 2 tháng, nội vây không ít địa phương đều xuất hiện tử thi. Hảo chút cường đại thế lực, đệ tử hoặc là tộc nhân đều bị tử thi giết. Kia thủ pháp cùng lúc trước chặn giết đệ nhất cốc đệ tử thủ pháp giống nhau. Lúc trước Dương gia đối phó đệ nhất cốc thời điểm, những người đó là biết đến. Tư Mã U Nguyệt cấp Dương gia chọc lớn như vậy phiền toái, bọn họ sẽ trả thù cũng là dự kiến bên trong. Hiện tại nhìn đến đồng dạng thủ pháp, những người đó tự nhiên cho rằng đây là Dương gia bút tích. Đặc biệt là có một cái thế lực có đào tẩu người, sau khi trở về bẩm báo tông môn, mang đội chính là Dương gia một cái trưởng lão. Kia tông môn môn chủ tức giận đến chụp nát trong tầm tay trà bàn, oán hận nói, chúng ta không đi đối phó Dương gia, Dương gia cư nhiên dám đối với chúng ta xuống tay, đi đem mấy cái trưởng lão mời đến. Vì thế mặt sau thời gian, Dương gia bị những cái đó thế lực lớn chèn ép mà không thở nổi. Mấy tháng thời gian liền thiệt hại không ít người. Này đó thế lực xuất động người thực lực liền không phải đệ nhất cốc những cái đó đệ tử có thể bằng được. Mặc dù là gặp được tử thi cũng có thể cùng nhau diệt. Mà những việc này truyền ra đi, càng thêm khẳng định Dương gia tử thi sự tình. Một ít không có bị hãm hại thế lực cũng tham dự tiến vào, liền sợ bị Dương gia tiên hạ thủ vi cường, Dương gia đối mặt áp lực càng thêm lớn. Cuối cùng không thể không rời đi 16 châu bổn gia giấu đi. Mà lúc này khoảng cách Tư Mã U Nguyệt trở lại nội vây bất quá 11 năm thời gian. Tư Mã U Nguyệt đối với kết quả này còn tính vừa lòng. Dương gia tạm thời là không có biện pháp đối đệ nhất cốc động thủ. Lão đại, ngươi chiêu này vu oan hãm hại thật không sai. Phong Khải cười đến thực sáng lạn. Lương Vô Danh trở về đệ nhất cốc, làm cho bọn họ 10 huynh đệ trong khoảng thời gian này đến nội vây tới, hiệp trợ suốt đời cùng Liệu Lương Tài một lần nữa khai triển nội vây công tác. Bất quá, chiêu này cũng chỉ có lão đại có thể sử dụng, Vưu Tứ nói. Nếu không phải lão đại có thể biến hóa bộ dáng, lại có thể thao tác tử thi, muốn hãm hại Dương gia cơ hồ là không thể sự tình, cho nên lúc này mới có vẻ lão đại lợi hại sao? Nghe An Nghĩa đối nàng là càng thêm sùng bái. Này Dương gia chẳng qua là ẩn nấp rồi, Tư Mã U Nguyệt trong lòng cao hứng, lại không có quên hết tất cả. Ta tưởng còn sẽ có thế lực khác tham dự tiến vào, thế lực khác. Đỗ Nam gia có thể làm Dương gia làm chuyện này, tự nhiên cũng có thể là mặt khác gia tộc làm này đó. Có dạ tâm không ngừng Dương gia, Tư Mã U Nguyệt phỏng đoán. Không sai, ngọn nguồn bất diệt, tử thi sự tình liền sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống. Bất quá ít nhất chúng ta nguy cơ giải trừ, như vậy bọn họ cũng không có như vậy đại áp lực. Thành cũng vì nó, bại cũng vì nó. Dương gia bởi vì tử thi thực lực tăng nhiều, lại cũng bởi vì tử thi không thể không giấu đi, suốt đời cảm thán nói. Mọi người cũng thổn thức, nếu không phải bởi vì tử thi là Dương gia hiện tại độc hữu, Tư Mã U Nguyệt chiêu này vu oan hãm hại lại như thế nào sẽ có hiệu quả như vậy? Các ngươi cảm thấy, này Dương gia trốn đi đâu? Đái Nghị hỏi, còn có thể đến chỗ nào? Hơn phân nửa là trốn đến Đỗ Nam gia đi, Phong Khải thực khẳng định mà nói. Nếu Dương gia là cùng Đỗ Nam gia cột vào cùng nhau, Đỗ Nam gia khẳng định cũng không nghĩ lập tức vứt bỏ bọn họ này viên quân cờ. Rốt cuộc tử thi rất nhiều vẫn là thao túng ở Dương gia nhân thủ, mà ngoại giới căn bản không biết bọn họ là sau lưng kế hoạch giả. Mà Tư Mã U Nguyệt bọn họ chúng nhiên biết, tạm thời cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Dương gia bọn họ còn có thể đối phó, mà đem một cái ẩn tộc liên lụy tiến vào, không có tuyệt đối chứng cứ, trên đại lục người cũng sẽ không dễ dàng đi động nó. Mà trong khoảng thời gian này, Đỗ Nam gia lại có thể làm đệ nhất cốc từ trên đại lục biến mất. Cho nên muốn đem Đỗ Nam gia liên lụy tiến vào, cần thiết phải có thực chất tính chứng cứ mới được. Chỉ là Đỗ Nam hảo còn chưa đủ. Hảo, Dương gia sự tình tạm thời đến nơi đây. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ là phát triển chúng ta ở bên trong vây thực lực. Tử thi sự tình là còn muốn chặt chẽ chú ý, Tư Mã U Nguyệt phân phó nói. Chúng ta biết đến, về sau Dương gia liền tính tưởng đối đệ nhất cốc động thủ. Chỉ cần không cần tử thi, bọn họ liền sẽ không quá để ý. Mà bọn họ hiện tại chỉ cần dùng một chút tử thi, đại lục này người trên là có thể theo này tuyến tra đi xuống. Dương gia hiện tại kẻ thù cũng không ít. Ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ đàm luận Dương gia sự tình thời điểm, Đỗ Nam gia bên kia cũng tại đàm luận Tư Mã U Nguyệt. Ngươi nói những cái đó sự tình là Tư Mã U Nguyệt làm? Một cái hắc y mặt chữ điền nam tử cùng Dương Vĩ ngồi ở cùng nhau. Là Dương Vĩ khẳng định gật đầu, đôi tay nắm chặt nắm tay, oán hận nói, chúng ta sau lại phân tích, thất trưởng lão sẽ không phản bội gia tộc, khẳng định là bị người hiếp bước đi khoảnh khắc những người này. Nếu không phải nàng, chúng ta cũng sẽ không bị như vậy nhiều thế lực đuổi giết. Thế cho nên hiện tại chỉ có thể giấu đi, xứng đáng. Kia nam tử quát, ta lúc trước như thế nào cho các ngươi nói, Tư Mã U Nguyệt đều không phải là giống nhau người. Hiện tại không cần đi động, các ngươi không nghe, bởi vì một chút việc nhỏ liền phải đi sát nàng. Kết quả lại đem chính mình bại lộ ra tới. Các ngươi hủy hoại ta Đỗ Nam gia chỉnh bàn cờ, bây giờ còn có mặt trách người khác. Hoành trưởng lão bớt giận, Dương Vĩ chạy nhanh nhận sai. Ở ngay lúc này, bọn họ không thể lại chọc Đỗ Nam gia sinh khí. Bọn họ nếu là mặc kệ Dương gia, kia Dương gia liền thật sự xong rồi. Chúng ta trù bị vài thập niên, mắt thấy liền phải thành công, lại bởi vì các ngươi thua hết cả bàn cờ, gia tộc đã đang trách tội các ngươi. Nếu không phải xem ở các ngươi còn có thể có điểm dùng, không cần những người đó, chúng ta liền trước diệt các ngươi. Hoành trưởng lão hảo không khách khí nói, là, Dương Vĩ vội vàng gật đầu phụ họa. Hừ, mặc trong chốc lát, Dương Vĩ lại hỏi, không biết gia tộc có thiếu chủ tin tức sao? Còn không có, hoành trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi lại muốn nói cái gì? Ta chỉ là cảm thấy, chuyện này khả năng cũng cùng Tư Mã Ô Nguyệt có quan hệ. Hết chương.